Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1187, chương 1208, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh đi lên phía trước một đoạn. Mễ Tử Hiên ngửi ngửi cái mũi, nghe thấy được thịt dê xỏ sâu nướng mùi thơm. Lập tức cảm giác là có chút đói. Hắn lượng cơm ăn vốn là đại. Buổi tối cùng Đào Lam Hinh lúc ăn cơm sau, bởi vì là tại giá cao nhà hàng, Mễ Tử Hiên cũng không nên cùng cái quỷ chết đói đầu thai như muốn một đống lớn đồ ăn để cho Đào Lam Hinh mất mặt, cho nên căn bản chưa ăn no. Hiện tại một mặt đạo nướng chuỗi mùi thơm bụng lập tức kêu. Không đợi hắn nói chuyện, Đào Lam Hinh liền cười nói, ngươi lại đói, vừa ngươi không ít ăn a. Mễ Tử Hiên xấu hổ cười cười nói, nam nhân lượng cơm ăn đại, nướng thứ này ngươi có ăn hay không? Đào Lam Hinh đứng thẳng hạ bả vai nói, tùy ý. Mễ Tử Hiên lập tức lôi kéo Đào Lam Hinh quẹo vào ngõ hẻm. Đi không xa quả nhiên thấy một nhà quán bán hàng, người không nhiều lắm, nhưng là không ít. Mễ Tử Hiên cùng Đào Lam Hinh vừa ngồi xuống, lập tức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, chủ yếu là bởi vì Đào Lam Hinh quá xinh đẹp, muốn chính là Mễ Tử Hiên chính mình. Vậy có người hội nhìn hắn như vậy cái kia mạo xấu xí ra hỏa. Mễ Tử Hiên cũng mặc kệ những người này ánh mắt, trực tiếp một chút không ít đồ vật. Thấy Đào Lam Hinh thẳng tặc lưỡi, lão bản vừa đi sẽ nhỏ giọng nói, gọi nhiều như vậy ăn được sao? Mễ Tử Hiên vỗ vỗ bụng nói, không có vấn đề, trong nhiều ta cũng ăn được dưới. Đào Lam Hinh cười nói, ngươi heo, nướng chuỗi muốn đi lên còn có một đoạn thời gian, hai người ban ngày quang chán lệch ra chính sự cái gì cũng chưa nói, này sẽ vừa vặn không? Vì vậy Mễ Tử Hiên nói, kịch truyền hình sự tình lấy được như thế nào đây? Mễ Tử Hiên không nói khá tốt, nói Đào Lam Hinh chính là một bụng khí, chừng hắn một cái nói, có ngươi như vậy đương biên kịch sao? Kịch bản viết xong nhưng cho ta liền chẳng quan tâm. Mễ Tử Hiên ngượng ngùng cười nói, ta đây không phải vội vàng sao? Nói một chút kịch truyền hình sự tình, nói đến chính mình công tác, Đào Lam Hinh liền hưng phấn lên. Ta nói với ngươi, này bộ kịch truyền hình chỉ cần một truyền ra nhất định sẽ đại hỏa. Ta đều muốn hào, bản quyền muốn phân thành Âu Mỹ cùng với Á Châu, muốn tách ra bán, người quăng kia hơn 10 ức nhất định là có thể thu hồi lại. Đồng thời còn có thể kiếm lớn đặc biệt lợi nhuận, ngay từ đầu Mễ Tử Hiên để cho tưởng tình tư, quăng tiền cũng không có có nhiều như vậy, nhưng Mễ Tử Hiên ghi kia kịch bản muốn đánh ra để cho hắn thỏa mãn đồ vật. Phải đốt, nấu, rất nhiều tiền. Chủ yếu ính là các loại đặc hiệu. Này bộ chữa bệnh kịch ở phía sau thế được xưng là chữa bệnh thần kịch. Đến không phải là nghĩa xấu ý tứ, mà là ca ngợi. Chủ yếu chính là này bộ chữa bệnh kịch gần như chính là trở lại như cũ các loại giải phẫu chân thật. Cảnh tượng, cái này cần hải lượng rất thật đạo cụ, còn có computer chế tác kỹ năng đặc biệt. Bằng không thì căn bản không có biện pháp trở lại như cũ chân thật giải phẫu cảnh tượng. Ở phía sau thế chỉ là một tập cần tài chính liền cần ít nhất 100 triệu. Tại đương đại kỹ thuật nhất định là không bằng đời sau. Cho nên tài chính càng nhiều, đồng thời tốn thời gian cũng nhiều hơn. Này đều quay chụp có vài năm, có thể mới đập 11 tập. Đồng thời Mễ Tử Hiên trước trước sau sau quăng vào đi nhanh 20 ức. Thật sự là quá đốt tiền. Này bộ kịch truyền hình đạo diễn chính là Đào Lam Hinh. Nhân vật nữ chính tự nhiên là Tô Y Linh. Lúc trước vì giúp đỡ Tô Y Linh tại Hợp Đức thành phố, Mễ Tử Hiên thế nhưng là cầm kinh thành Tạ ra con rể cho đưa vào cung. Đây đã là lần thứ hai đắc tội Tạ ra. Lần đầu tiên là bởi vì tưởng tình tư. Lần thứ nhất Mễ Tử Hiên là trốn ở sau lưng ngấm ngầm, đến không có bị Tạ gia phát giác. Nhưng lần này không đồng nhất, là hắn tự mình động thủ. Vì vậy phiền toái lớn. vì bảo trụ Mễ Tử Hiên, Quách Hồng Lợi không thể không cầm Mễ Tử Hiên làm cho đi binh sĩ tránh đầu sóng ngọn gió. Này rồi sau đó yêu đao nhiệm vụ, sự tình là vì Tô Y Linh lên, nàng tự nhiên cũng nhận được liên quan đến, bị phong sát, đây đã là tối kết quả tốt, nếu không có Quách Hồng Lợi ra mặt, Tô Y Linh kết cục hội càng thê lương. Mễ Tử Hiên lúc ấy để cho Tô Y Linh đi tìm Đào Lam Hinh, trả lại mang đến hắn ghi kịch bản, đương nhiên là hắn đạo văn, sao ăn cắp bản quyền. Đời sau, bởi như vậy Tô Y Linh cùng Đào Lam Hinh thật là quen thuộc. Chỉ là Tô Y Linh cũng không có để cho Đào Lam Hinh biết nàng cùng Mễ Tử Hiên quan hệ. Bằng không thì có trời mới biết muốn xảy ra chuyện gì. Thấy được Đào Lam Hinh hưng phấn như vậy, Mễ Tử Hiên cười nói, vợ ta làm việc ta tự nhiên yên tâm, ta liền chờ nhìn ngươi đỏ tía, hàng hot, trở thành hoa hạ thậm chí cả trên quốc tế đại đạo diễn. Đào Lam Hinh tuy cùng Mễ Tử Hiên có quan hệ xác thịt, có thể vẫn còn có chút không lớn thích ứng. Mễ Tử Hiên mở miệng một tiếng, vợ ta như thế nào thế? Nào, nghe hắn nói như vậy, mặt mũi tràn đầy thẹn thùng ném cho hắn một cái sâu sắc bạch nhãn nói. Ai vợ của ngươi a? Chuối đi lên, nhanh chóng ăn, chán, lấp, bịt ngươi miệng. Mễ Tử Hiên ăn một lát sau nói. Đệ nhất quý lập tức muốn xong việc. Ngươi đem bản quyền nắm đưa tới tay. Quay đầu lại ta sẽ nhượng cho người cùng tất cả tạp chí lớn bàn bạc một chút. Chúng ta tìm một nhà độc nhất vô nhị phát ra, cùng Mỹ Kịch. Nói đến đây Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không thể cùng Mỹ Kịch đồng dạng, một tháng liền truyền bá một tập. Đào Lam Hinh lập tức nhíu mày nói, này được không? Một vòng một tập người xem đều không đợi được bình tĩnh. Nếu một tháng một tập kia có sói mòn bao nhiêu người xem a? Người cũng biết hiện tại người đều vội vàng, sinh hoạt tiết tấu nhanh, kịch truyền hình phải trả là lề mà lề mề, không có vài ngày sẽ không người nhìn. Mễ Tử Hiên tràn đầy tự tin nói, vậy là khác kịch truyền hình, không phải chúng ta này bộ. Ngươi chợt nghe ta, chúng ta như vậy phát ra, không những sẽ không sói mòn người xem, ngược lại sẽ để cho người xem càng ngày càng nhiều. Đối với cái này bộ kịch truyền hình, Mễ Tử Hiên đương nhiên là có lòng tin, cho dù là ở phía sau thế này bộ kịch truyền hình một năm liền truyền bá một tập cũng sẽ không trôi qua người xem, ngược lại sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến nhìn. Nguyên nhân ngay tại chặt chẽ nội dung cốt truyện cùng với tinh xảo đặc hiệu. Đào Lam Hinh suy nghĩ một chút, này bộ kịch truyền hình nội dung cốt truyện, lập tức là nhãn tình sáng lên nói, đúng vậy. Chúng ta kịch truyền hình nội dung cốt truyện thật sự là thật chặt, tiếp cận cũng quá khấu nhân tâm. Huyền, một tháng một tập xác thực chậm một chút, nhưng mỗi một tập cũng có thể cầm người xem khẩu vị sâu có trọn vẹn. Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý, nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn kịch bản là, nếu như đời sau vị kia biên kịch biết Mễ Tử Hiên đạo văn, sao ăn cắp bản quyền. Hắn sáng ý, còn ở lại chỗ này ngay trước mỹ nữ mặt đồ mặt dày. 89/10 hội làm cho cái thời gian máy bay con thoi giết qua tới cùng Mễ Tử Hiên liều mạng. Mễ Tử Hiên ăn uống no đủ liền mang theo Đào Lam Hinh đi tửu điếm. Mễ Tử Hiên không kém tiền, tự nhiên sẽ không theo liền tìm tửu điếm nhỏ xong rồi. Nhất định là muốn đi kinh thành tốt nhất tửu điếm, muốn tốt nhất gian phòng. Hai người còn không đợi đến gian phòng của mình, Đào Tĩnh Đức bên kia liền nhận được tin tức. Vừa nhìn chính mình chất nữ cùng Mễ Tử Hiên tiểu tử thúi kia đi mở phòng, Đào Tĩnh Đức hận không thể lập tức dẫn nhân đi cầm Đào Lam Hinh bắt trở lại. Sao có thể liền dễ dàng như vậy Mễ Tử Hiên? Nhưng này sự tình hắn không có biện pháp làm chủ, có Đào Tĩnh song lớn làm chủ. Vì vậy Đào Tĩnh Đức trực tiếp đi tìm Đào Tĩnh Sóng Lớn. Đào Tĩnh Sóng Lớn nghe xong nội tâm lại càng là không tư vị, thậm chí sinh ra một loại cầm Mễ Tử Hiên bắt lấy phanh thây xé xác xúc động. có thể cuối cùng vẫn là cứng rắn nhịn xuống. Nữ nhi khi nào là phải lập gia đình, khi nào cũng là muốn đi một bước này. Hắn này đương phụ thân chẳng lẽ còn cả đời không cho nữ nhi cùng nam nhân kết giao. Tại một cái Mễ Tử Hiên tiểu tử này đắc tội không phải. Không phải là đắc tội không nổi, mà là đắc tội đối với Đào gia mà nói tổn hại quá lớn. Đầu tiên đắc tội tiểu tử này, hắn mặc kệ cho lão gia tử tiếp tục trị liệu thế nào. Tiếp theo đắc tội Mễ Tử Hiên, chẳng khác nào là đắc tội quân đội còn có Đảng Ngọc Bình. Đối với Đào gia tổn hại càng lớn. Đào Tĩnh song lớn cân nhắc hạ thật dài thở dài nói. Khác mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Đều Mễ Tử Hiên tiểu tử kia ngày mai tới tìm kiếm hắn ý. Nhìn hắn là có ý gì? Đào Tĩnh song lớn lời này ý tứ rất đơn giản. Ngươi đem nữ nhi của ta lừa gạt đi tửu điếm mướn phòng lão tử không có quản ngươi. Nhưng ngươi có cho chúng ta ra một cái công đạo cầm. Ăn làm bôi qua nghĩ không trả nợ cửa đều không có. Mễ Tử Hiên nếu biết tình huống này cần phải cầm đầu đi gặp trở ngại không thể. Thật sự là sợ cái gì sẽ tới cái gì a. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên căn bản cũng không biết việc này. Hắn tắm rửa, Đào Lam Hinh cũng tẩy. Hai người ôm ngồi ở sâu sắc cửa sổ sát đất trước nhìn kinh thành cảnh sắc. Mễ Tử Hiên rất thủ tín, thật sự là phản đối Đào Lam Hinh động thủ động cước. Bởi vì hắn biết rõ Đào Lam Hinh có thể thừa nhận không. Tình lữ cùng một chỗ tự nhiên có nói không hết lời tâm tình. Một mực nói đến đã khuya hai người mới ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau hơn 8 giờ thời điểm Đào Lam Hinh trước. Nàng cũng muốn ngủ nướng. Nhưng là hôm nay Mễ Tử Hiên phải đi cho gia gia của nàng tiếp tục trị liệu. Cũng không thể ngủ đến giữa trưa tại đi qua. Mễ Tử Hiên lại trên giường không nhớ tới. Đào Lam Hinh lại là niết hắn cái mũi. Lại là bị hắn sờ chạm đầu tiện nghi, cuối cùng là cầm Mễ Tử Hiên vô lại từ trên giường làm cho lên. Hai người lái xe đi Đào gia. Đến Đào gia lúc sau đã nhanh 10. Mễ Tử Hiên trở ra vừa thấy được Đào Tĩnh sóng lớn. Đào Tĩnh Đức những người này cũng cảm giác những người này nhìn hắn ánh mắt là lạ. Thấy Mễ Tử Hiên là nội tâm thẳng sợ hãi. Như vậy xem ta làm gì vậy? Đào Lam Hinh cũng cảm giác không đúng. Nhìn xem cha mình nói. Cha như thế nào? Đào Tĩnh sóng lớn trao mày đạo. Không có gì. Đi các ngươi đi xem một chút lão gia tử a. Hiện tại cũng không phải là cùng Mễ Tử Hiên nói thời. Điểm, phải đợi hắn cho lão gia tử trị liệu hoàn tất đang nói. Mễ Tử Hiên nhìn lão gia tử tinh thần đầu không sai. Bất quá thấy được Mễ Tử Hiên lại cái mũi không phải là cái mũi. Mặt không phải là mặt, đi lên trước một trận mắng. Sau đó liền đưa tay muốn khói lửa, khiến cho Mễ Tử Hiên là dở khóc dở cười. Cầu ta cho ngươi khói lửa, ngươi trả lại như vậy, có ngươi như vậy cầu ngươi sao? Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không nói gì, người này a càng lão lại càng là như tiểu hài tử. Lần nữa cho lão gia tử phục dụng một lọ thân thể cường hóa tề, Mễ Tử Hiên đã bị Đào Tĩnh Đức hô lên. Đào Lam Hinh thì lưu lại cùng lão gia tử nói chuyện. Mễ Tử Hiên đi theo Đào Tĩnh Đức tiến đến phòng tiếp khách, trong lập tức cảm giác bầu không khí không phải là rất đúng lực, để cho trong lòng của hắn chíp bông. Đào Tĩnh song lớn đại mã kim đao ngồi ở đó âm trầm cái mặt cũng không để ý Mễ Tử Hiên. Đào Tĩnh Đức đến là vẻ mặt tươi cười cho Mễ Tử Hiên ngược lại một ly trà, sau đó mới nói: Tiểu Mễ a, ngày đó sự tình đều là hiểu lầm, ngươi sẽ không để vào trong lòng a. Mễ Tử Hiên tự nhiên biết Đào Tĩnh Đức nói là cái gì. Cười nói, sẽ không, Đào luôn đây là có lời muốn cùng ta nói a. Cứ nói đừng ngại, Đào Tĩnh Đức khẽ mỉm cười nói. Đào luôn, xưng hô thế này không hợp thích lắm a. Ngươi hẳn là cùng Hinh Hinh đồng dạng gọi ta là tứ thúc mới đúng a. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên, nội tâm chính là lộp bộp một chút.